Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hướng Drake đặc biệt thung lũng xuất phát. Bất quá, Lý Vô Ngạo cũng là mơ hồ đoán đến hơi có chút. Đó chính là, theo cùng với chính mình cắn nuốt thập toàn vĩ thú chakra. Thêm nữa trước cắn nuốt long mạch chakra, ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch, tinh tinh các loại, chính mình người chakra đã vượt qua liễu phàm người có phạm trù. Năng lực vô cùng cường đại, thực lực siêu thần nhập hóa, trong cơ thể tà hỏa cũng là bành trướng không gì sánh được. Đối với mỹ nữ nhu cầu, cũng là nước lên giường cao, tương ứng mà tăng lớn thêm không ít. E rằng, đây cũng là một cái so sánh hợp lý lý tính giải thích đi. Mấy ngày sau, đại đường quốc ninja lực lượng, toàn bộ bị chỉnh hợp nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Vì nhất lao vĩnh giật mà tiêu diệt năm nước lớn, gây dựng lại nhẫn giới trật tự, thay thế Madara, Obito chấp hành, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch, triệt để khống chế nhẫn giới. Lý Vô Ngạo đối với cái này một lần chính mình chủ động khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, tự nhiên là không để lại dư lực chống đỡ. Đương nhiên, xét thấy năm nước lớn thủ hộ giả đã âm thầm liên hợp lại cùng nhau đối phó sự thật của mình, vì phòng ngừa lật thuyền trong mương bị năm nước lớn thủ hộ giả ám toán, Lý Vô Ngạo cũng là nghe theo trắng kiến nghị, phi thường cẩn thận cẩn thận. Một ngày này, đại đường quốc thủ đô trị sở, cao lớn tường thành, nhìn thành 10.000 tên tụ họp lại đại đường quốc ninja. Lý Vô Ngạo là hứng thú phấn chấn, vô cùng kích động, rất có một sông lớn đi về hướng đông. Lãng Đào Tẫn, thiên cổ nhân vật anh hùng, cố lũy phía tây, lý tưởng hào hùng ở trong lòng. Đại đường quốc các dũng sĩ, phía trước thám báo. Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Thủy Quốc Ảnh cùng Đại Danh Môn, cùng với năm nước lớn thủ hộ giả, thậm chí còn có không ít lưu lãng nhẫn giả, đều tụ tập ở Lôi Chi Quốc Drake đặc biệt thung lũng yếu tắc. Bố trí thiên la địa võng, tới đón tiếp chúng ta công kích. Các ngươi nói, chúng ta đại đường quốc, có thể hay không, một lần hành động đem bọn họ bã đậu phòng ngự san bằng. Một lần hành động đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Lý Vô Ngạo ánh mắt ngắm cùng với chính mình huy 10.000 tên ninja. Nâng cao hai tay, quát to, nói lúc, Lý Vô Ngạo giữa chân mày Rin Serinian, cũng là lặng yên ở mờ. Một đạo kỳ dị mang theo cổ động tính chất tinh thần ánh sáng. Từ đó phun ra, mang theo Lý Vô Ngạo kích động ý chí. Nhắn nhủ vào giữa sân mỗi một vị đại đường quốc ninja trong đầu. Đại đường tất thắng, đại đường nhất định có thể san bằng năm nước lớn, nhất thống nhẫn giới, thánh giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống thiên, thánh giáo chủ văn thành vũ đức, trạch gia thương sinh, thánh giáo chủ hòa chúng phu nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, ung dung nhẫn giới. Tất cả thuộc về ta quang minh thánh giáo. Đại đường tất thắng, thánh giáo chủ uy vũ. Đại đường quốc 10.000 tên ninja. Ở Lý Vô Ngạo tinh thần cổ động chi, dồn dập hai mắt đỏ bừng. Huy vũ cánh tay, chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, chính là làm cho Lý Vô Ngạo lập tức làm cho bọn họ trước chịu chết. Bọn họ cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng, chúng sinh tín ngưỡng chi lực, tụ hợp ở một chỗ, vô kiên bất tồi, hảo hảo điều giáo lợi dụng, làm thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, nắm cùng với chính mình nhiệt tình như vậy 10.000 tên thuộc. Lý Vô Ngạo tự nhiên là phi thường thỏa mãn, sau đó tay chỉ hướng phía trước vung lên lệnh nói. Quang Minh tả sứ Gara chỉ huy 5.000 ninja, Kankuro phó chi, vì tả quân đoàn, Quang Minh hữu sứ Nagato chỉ huy 5.000 ninja, Hoshigaki Kisame phó chi, vì hữu quân đoàn, bản giáo chủ tự mình chỉ huy phu nhân quân đoàn, vì quân trung ương đoàn, tam lộ đại quân, thành phẩm hình chữ, lập tức hướng Lôi Chi Quốc Drake đặc biệt thung lũng khởi xướng tiến công. Nghiền ép chúng nó, đại đường tất thắng, đại đường tất thắng, đại đường tất thắng, thánh giáo chủ muôn năm, thánh giáo chủ vạn vạn tuế, thánh giáo chủ hòa phu nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Trong sân 10.000 tên ninja cùng kêu lên hô lớn, thanh âm thành kính không gì sánh được. Sau đó đang ở quang minh tả sứ Gara, quang minh hữu sứ Nagato dẫn dắt chi, một phân thành hai, một tả một hữu, hướng phía Lôi Chi Quốc Drake đặc biệt thung lũng tiến công đi. Một trận chiến này, ta chắc chắn Kira ngải đám người chém với mã, ăn sống nuốt tươi, vì Di Viêm chi thù. Thống suất lấy 5.000 ninja đại quân, từ phía bên phải tiến phát di lửa, mắt nhìn phía trước Lôi Chi Quốc Drake đặc biệt thung lũng phương hướng. Trong hai con ngươi, phun trào ra mãnh liệt báo thù hỏa diễm. Tỷ phu thực sự là một cái có hùng tâm tráng trí người. Bất kể như thế nào, vì tỷ tỷ, ta đều sẽ biết chống đỡ đến cùng, cho dù là đạp diệt toàn bộ nhẫn giới, cũng sẽ không tiếc. Gara cùng Kankuro thống suất lấy 5.000 ninja binh đoàn, từ bên trái xuất phát, nhìn phía bên cạnh tấp nập mà qua, thần tình phấn chấn ninja đại quân. Trong lòng đồng thời nghĩ đến, kèm theo từng đợt to gió thành tín tiếng hoan hô, đại đường quốc 10.000 tên ninja, một tả một hữu, hướng phía Lôi Chi Quốc xuất phát đi. Trong nháy mắt, đi liền ra đại đường thủ đô tường thành phạm vi. Xú tiểu tử, ta lúc nào thuộc về ngươi phu nhân quân đoàn? Hừ, cho ta tự do, để cho ta cũng theo đại quân cùng đi. Vì khi còn bé bạn chơi di lửa báo thù rửa hận. Tường thành chi, cùng chúng nữ đứng chung một chỗ Conan, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cả giận nói, ngạch, Conan, ha ha, từ ngươi vào ở ta đại hình biệt thự một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta phu nhân trong quân đoàn một thành viên. Mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta và tất cả mọi người tin. Các ngươi nói là không đúng vậy a? Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Sunet. Các loại chờ nữ nhân là, vâng, đúng a, Vô Ngạo lão công nói đúng. Conan, nữ nhân mà sớm muộn đều là phải lập gia đình, mà Vô Ngạo lão công càng là cái này thế giới xưa nay chưa từng có đột xuất nhất nhất nam nhân ưu tú. Ngươi gả cho hắn, xứng đáng a hát, hơn nữa, còn có chúng ta nhiều tỷ muội như vậy gắn bó làm bạn. Một chút cũng không tịch mịch a hát. Kusina đôi mắt đẹp nhìn về phía Conan, nhẹ giọng cười nói, nghe vậy, một bên Sần, Hinata, Ino, Sakura, Yugito, các loại, chờ nữ nhân, thậm chí ngay cả tư hòa Conan gặp gỡ rất thân Nasuhi, đều là mang theo mỉm cười, gật đầu, dồn dập phụ họa, ngươi, các ngươi. Conan tức giận không ngớt, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên đạm lục sắc váy liền áo, nâng lên tuyết bạch ngọc đủ, đã nghĩ hướng Lý Vô Ngạo đá vào, trong miệng hung hăng không ngớt mà mắng, cái gì từ cổ chí kim nhất nam nhân ưu tú, không phải là một cái thế dâm quân mà thôi, ta hôm nay liền chặt đứt ngươi dâm căn. Thấy Conan một cước hướng chính mình đoán đến, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ nhớ tới một đêm kia tự mình nghĩ thừa dịp Conan ngủ say mà đối với nàng phi lễ thời điểm, thiếu chút nữa bị Conan một cước đoán hư của quý một màn, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn di chuyển một tái nhợt, cái trán lưu mấy đạo mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a a, grau grau, liền không để ý hình tượng lay động bước chân, bằng vì tốc độ thật nhanh, hướng phía Sunet, chờ không nữ nhân lưng về sau chui vào. hoảng sợ như chó nhà có tang. Hiển nhiên là sợ nóng nảy, Conan hết sức một cước. Conan mặt cười tái nhợt, lửa giận ban dâu, đuổi theo Lý Vô Ngạo, không muốn sống mà hướng hắn thân đá tới. Mà Lý Vô Ngạo thì là sợ không thôi mà liên tục né tránh. Làm Lý Vô Ngạo trốn được trắng phía sau lúc, đã thấy bạch thân ảnh nhoáng lên, tiêu thất hình bóng. Nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ khi phản ứng lại, đã nhìn thấy bạch đã mặt mang xương lạnh xuất hiện ở Conan trước mặt. Mà Conan toàn thân đều bị một tầng tầng cực băng đông lại, vẫn duy trì đoán đá Lý Vô Ngạo động tác nàng đứng ở nơi đó không thể động đậy, giống như nhất tôn băng điêu, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.